Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 306, tế phẩm của tử thần 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Thần Quang Minh vô luận khi còn nhỏ hay là sau khi lớn lên, đều không làm chuyện xấu gì động trời. Hơn nữa, khi 20 tuổi liền đạt được thần cách Quang Minh. Đối với chuyện này, Tô Đường luôn thay hắn trông giữ thần vực phi thường cao hứng. Nàng mặt ngoài trịnh trọng đem thần vực giao cho thần Quang Minh. Trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Nàng, rốt cuộc không cần lại thu thập cái cục diện rối rắm này. Đối với chuyện này, thần Quang Minh mặt đầy thấp thỏm. Mẫu thân, con sợ con xử lý không tốt. Tô Đường ôn nhu mà sờ sờ mái tóc màu vàng kim của hắn. Mỉm cười nói, không quan hệ, dựa theo thủ đoạn lúc trước của con. Không nghe lời liền đánh, một cái không được liền đánh hai cái, cho nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Chúng thần lần đầu tiên nghe được thể loại giao tiếp này. Tất cả thần minh đều muốn điên rồi. Nơi này chính là thần vực, bọn họ chính là thần minh, như thế nào có thể tùy ý đánh Giota? Nhưng mà, thần Quang Minh tự hỏi một lát, lại vẻ mặt tán thành nói, mẫu thân nói có lý. Tất cả thần minh, quả nhiên, năm đó thần Quang Minh vừa ôn nhu vừa cường đại đã biến mất. Hiện giờ vị mới nhậm chức này, đúng là một tên vừa phúc hắc vừa âm hiểm. Chúng thần khóc, lại lần nữa ở trong lòng thương tiếc cho vị thần minh đã qua đời kia. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100. Thế giới này tích phân tan băng thành công. Thời điểm thần Quang Minh vừa quy vị, Tô Đường liền nghe được nhắc nhở này. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại tìm người. Kết quả vừa mới giật giật, tay đã bị người nắm lấy. Hơi thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc, hết thảy đều như lúc trước. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, bọn họ đã tới lúc chia tay. Tử thần, tìm ai vậy? Tô Đường, đương nhiên là tìm chàng A. Nàng mỉm cười nhìn thần Quang Minh đang được chúng thần vây quanh. Trong lòng dâng lên một tia kiêu ngạo. Ai? Có cảm giác sau khi nuôi con khôn lớn, rốt cuộc có thể đi gây tai họa người khác à? Tử thần hừ hừ. Hắn sáng sớm liền ngại thần Quang Minh chướng mắt. Hai người vẫn như còn hồi mới yêu nhau. Mà cái thằng nhãi con này luôn tới quấy rầy. Có mấy lần, hắn đều hận không thể đem người đá về thần vực. Hiện tại, tên gia hỏa chướng mắt này rốt cuộc đi rồi. Hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn có được tức phụ nhà mình. Phu nhân, trở về tử thần điện sao? Tô Đường ngô một chút. Đợi lát nữa còn có yến hội. Thôi cứ chờ trong chốc lát. Chờ tham gia xong yến hội lại đi đi. Tử thần không cao hứng. Bất quá tưởng tượng đây là lần cuối cùng hắn quản chuyện của tên nhãi con này vì thế. Hắn nói, được thôi, đợi lát nữa yến hội kết thúc liền đi. Tô Đường che giấu cảm xúc trong mắt, cười nhạt cùng chúng thần nói chuyện với nhau. Trong lòng lại cùng hệ thống nói, chờ yến hội kết thúc, chúng ta liền rời đi. Hệ thống, nhanh như vậy sao? Tô Đường cầm ly rượu trong tay, thanh âm không hề gợn sóng. Bằng không sao? Lưu ở đây cả đời sao? Nhiệm vụ khác không làm nữa sao? Hoặc là, ta lưu lại đây mấy trăm năm, sau đó lại rời đi. Nàng nói đến đây, lẩm bẩm cười, hà tất phải như vậy? Dù sao kết cục cuối cùng đều phải đi. Hệ thống thở dài, cho dù ngươi có muốn lưu lại cả đời, chủ hệ thống cũng tuyệt đối không cho phép. Tô Đường nhún vai, không có biểu tình gì nói, lưu lại mấy phục chế đi. Hệ thống, được, nói xong, lại liên tưởng đến lúc trước phục chế bị phát hiện là hàng giả, còn chịu khổ Giota ết hại. Hệ thống lại nhịn không được nói, Đường Đường, vạn nhất phục chế bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Tô Đường híp mắt, xì một tiếng, đó chính là kỹ thuật của các ngươi có vấn đề. Ta thanh minh trước, nếu bởi vì kỹ thuật của các ngươi có vấn đề, ta sẽ không lại trở về tiếp tục làm nhiệm vụ này. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng nhiễm vài phần âm chắc. Nếu như còn đóng băng lại tích phân của ta, ta đây liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hệ thống cười mỉa, yên tâm, sẽ không. Nó tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Thở dài, nghĩ nghĩ, đi một bước tính một bước. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, lần này không cần nàng nói, nó cũng tuyệt đối sẽ tìm tới chủ hệ thống khiếu nại. Yến hội thực náo nhiệt, và đây cũng là lần náo nhiệt duy nhất ở thần vực trong 15 năm nữa. Lúc trước mời vợ chồng tử thần cùng trưởng quản thần vực. Tất cả mọi người đều biết, nhị vị này đối với thần minh từ trước đến nay không có ấn tượng gì tốt. Cho nên mọi người đều xúc cái đuôi mà sinh hoạt. Hiện giờ, bọn họ nghênh đón vị trưởng quản chân chính. Mọi người đều có cảm giác như được giải thoát. Mà không, đến cuối cùng không ít thần minh đều uống say. Tử thần chỉ là định tượng trưng uống 2 ly rượu. Thật vất vả chờ đến kết thúc. Đang muốn dắt tiểu thê tử trở về tử thần điện. Hắn lại bỗng nhiên phát giác điều không thích hợp. Hắn quay đầu lại, lại thấy tiểu thê tử khó hiểu nói. Hades, làm sao vậy? Cũng là thanh âm ấy, cũng là dung nhan ấy, vẫn giống như ngày xưa. Nhưng tim hắn lại bỗng dưng nhói một chút, máu toàn thân đều đông cứng. Có thứ gì không giống nhau? Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu thê tử, thần sắc ôn nhu trong mắt đã hoàn toàn tan biến. Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên chuyên com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Ngươi là ai? Thanh âm lạnh băng âm trầm, phảng phất đến từ vực sâu hắc ám. Chỉ 3 chữ, liền đủ để cho nhân tâm run rẩy. Chúng thần đã uống say, cho nên rất nhiều thần minh cũng không có phát hiện bên này không thích hợp. Thẳng đến khi bọn họ đánh nhau. Đúng vậy, tử thần hỏi không ra kết quả, liền bạo nộ, liền lựa chọn trực tiếp động thủ. Động tĩnh nháo lớn. Ngay cả thần Quang Minh mới vừa tiền nhiệm cũng nhận ra. Chúng thần từ trong tay vợ chồng bọn họ ăn qua không ít mệt. Thấy bọn họ động thủ, tất cả thần Minh đều trốn rất xa. Chỉ có thần Quang Minh, không có bất kỳ do dự nào. Một bước tiến lên, phụ thân, ngài làm sao vậy? Thần Quang Minh cau mày ngăn phụ thân lại. Trong 10 năm này, tử thần kỳ thật cũng không hề quản hắn. Ngược lại Tô Đường tự tay làm lấy, tất cả đều nắm tay hắn tận tình chỉ dẫn. Hắn tuyệt đối là chọn về phía Tô Đường. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút nữ nhân kia, hỏi nàng còn có phải mẫu thân của ngươi hay không. Tử thần ánh mắt màu đỏ tươi, toàn thân lệ khí bạo trướng, cả người đều bị khí tức hắc ám bao phủ lên. Thần Quang Minh mày nhảy dựng, vừa quay đầu lại liền thấy biểu tình sinh động của đối phương, thanh âm vẫn như ngày xưa. Hades, ta thấy chàng là điên rồi. Cư nhiên dám đánh ta. Tới đây, chàng tới. Ta nhìn xem hôm nay ai thắng ai thua. Thần Quang Minh nhíu mày càng nhăn càng sâu. Những lời này, là những điều mà mẫu thân hắn sẽ nói. Ngay cả biểu tình cũng giống như trong trí nhớ không có sai biệt. Quan trọng nhất chính là, thần cách cũng không có khả năng ngụy trang. Nhưng mà, hắn vẫn nhận ra một tia không thích hợp. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc kia, lúc này đây, không cần tử thần mở miệng, hắn liền tự mình động thủ, đối phương tức muốn hộc máu, thậm chí còn thẹn quá thành giận. Đây nếu là lúc trước, thần Quang Minh đã sớm ngoan ngoãn nhận sai, nhưng lúc này đây, hắn chẳng những không muốn nhận sai, còn hận không thể gờ yêu ta ết tên giả mạo này, cùng hắn giống nhau, còn có tử thần, hai người liên thủ công kích. To như vậy yến hội, nháy mắt một mảnh hỗn độn, tử thần đều mất trí, thẳng đến khi sai tay cắt qua thần bào ngay phía ngực của nàng. Nhìn những chấm trên da trắng như sứ kia, cả người gần như cuồng hóa. Cũng may, trong trận chiến đấu này thần Quang Minh còn có lý trí. Phụ thân, thần cách mẫu thân ở trên người nàng. Việc này, quá mức cổ quái, chúng ta cần thương lượng lại. Người phục chế bị bắt lại, trên mặt vẫn như cũ là cái biểu tình sinh động kia. Nhưng nàng càng như vậy, tử thần liền càng phẫn nộ, mắt thấy muốn bạo tẩu gờ yêu ta ết người. Cuối cùng, vẫn là thần Quang Minh dùng cấm ngôn chú phong bế miệng nàng lại. Phụ thân, đây là thần vực, dưới mí mắt của ngài và con, lấy thân thủ của mẫu thân, ai cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem nàng thay đổi. Trừ phi, lời editor, trừ phi, hẹn các bạn ngày mai nha. Lời tác giả, cảm ơn nếu, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái các ngươi nha, kết thúc thế giới thứ 11. Chấm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.